Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 32, sự thật được phơi bày. Góc truyện audio.com. Tần Nhi thoáng chốc đã ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay. Bước đi của anh một ngày nhanh hơn ra chiếc xe trước mặt. Hoàng Minh nhìn thấy bóng dáng của lão đại, nhanh chóng cung kính mở xe, nhanh chân bước lên xe trước, chạy nhanh về Vương cung gia. Lời nói gấp gáp kèm theo sự lo lắng khi nhìn lên khuôn mặt lúc này của cô cho đến bây giờ quyến rũ khêu gợi chỉ còn lại phần bơ phờ mệt mỏi. Toàn thân Tần Nhi nằm trọn lên người anh, cánh tay rắn chắn ôm thân thể cô vào lòng mình. Bất giác anh nhìn lên khuôn mặt của cô yêu thương trộn lẫn sự quan tâm vô cùng. Bấy giờ sắc mặt không còn sự quyến rũ khêu gợi, toàn thân mệt đến dã người mà trắng bợt đi. Chưa đầy tới 10 phút, chiếc xe đen láy Cadillac lớp đã tiến thẳng vào biệt thư Vương cung gia. Có thể không biết được tốc độ chạy xe trên thương trường của A Phong đứng số 1 sát thủ về tốc độ nhanh vượt bậc. Vương Tôn ngồi bên cạnh trong lòng cũng dâng lên sự lo lắng tột cùng khi thấy anh trai mình sốt sắn như vậy. Cậu chưa từng thấy anh mình có nét mặt đến như thế. Lạnh lùng đến khiếp người nhưng chưa bao giờ lộ tâm tư của bản thân ra ngoài. Nhưng hôm nay vì một Tầm Nhi mà buông bỏ đi một Vương Gia Uy sống khép kín. Tâm tư chẳng ai có thể thấu. Vương Gia Uy táo bạo ôm cô vào lòng rời khỏi chiếc xe. Đi thẳng một mạch lên lầu bỏ lại tất cả mọi người ở phía sau. Bác chuẩn bị thao nước ấm. Họ nghiêm trang đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng hối hả của lão đại. Anh dùng chân đá văng cánh cửa. Uy nghiêm bước vào phòng cũng không quên lấy chân đóng cánh cửa lại. Gia Uy đặt nhẹ nhàng thân thể cô xuống giường. Giường nhẹ cờ Iota A Sắc Sigma viết thường vest quăng sang một bên. Từ từ cởi bỏ chiếc váy lộng lẫy đó ra khỏi người cô. Giờ đây thân thể ngọc ngà lộ ra trước mặt anh. Du xê vỏ y gờ trong lòng cảm giác ham muốn. Nhưng phút chốc dần tan đi. Anh biết hôm nay không thích hợp nên đành nhấn chìm sự du xê vỏ y gờ vào trong. Bác để thao nước ở đây rồi đi ra ngoài. Từ trước đến giờ anh chưa từng tai to lớn tiếng với má Trần. Bà khiêm tốn bước lui đóng cửa cách nhẹ nhàng. Em tỉnh rồi. Lúc này Tần Nhi tỉnh lại sắc mặt hồng hào nhưng còn phần thấm mệt, ánh mắt mở to tròn nhìn anh. Ánh mắt trìu mến, yêu thương đã che đi sự lo lắng tột cùng này của anh. Bước chân thong thả tới gần đỡ cô vào lòng. Anh yêu thương đặt nụ hôn chỉ thuộc quyền một mình Tần Nhi cô. Trong lòng dâng lên sự ấm áp, cảm nhận được tình yêu chân thành từ đáy lòng anh trao cho cô. Em có chuyện này. Em nghĩ không giấu được nữa. Vương Gia Uy âu yếm vuốt ve mái tóc xanh xỏa đến thắt lưng. Nắm đôi bàn tay nhỏ của cô đặt vào lòng mình. Cô biết được chuyện này sẽ có một ngày anh sẽ biết, chỉ là sớm không muộn. Y dài, an ai cũng nghĩ cái tên hư danh không có thật nhưng trên thực tế cái tên là điều bí ẩn, người đứng đằng sau cái tên và dẫn đầu bang. Là nam nắm trong tay quyền lực tối cao nhưng nào ngờ người đứng sau là nữ y, giọng nói khàn khàn do phần cô bị ảnh hưởng từ sức khỏe. Cặp mắt sắc bén nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Cô suy tư trong lòng, chẳng lẽ anh đã biết mọi chuyện. Em nói tiếp, và người đứng sau là em. Ngoài cái tên Tần Nhi em còn mang trong mình một tên khác, y an là người đứng say dẫn dắt bang Thần Long. Từ nhỏ ba không cho em tham gia bất cứ vào bang hắc đạo nào nhưng sau khi 5 năm cũng là lúc anh trai em mất tích. Vào đêm thứ 6, em cùng hai người bạn tình cờ đi ngang qua thấy trận đánh giữa hai phe. Sau khi giúp bọn họ, em mới biết được là họ nằm trong bang Thần Long. Họ đã quỳ xuống bái em làm bang chủ nhưng em không đồng ý, nhưng khoảng thời gian sau đó trong lòng em muốn nhờ bang Thần Long dò tìm tung tích anh trai. Cho nên em dẫn dắt họ theo lối bí ẩn, hành động bí mật và trong bóng tối nhằm ít làm người khác chú ý. Nhưng đời nào biết được một bang Thần Long nhỏ bao giờ hùng mạnh, ai cũng muốn tìm ra hang ổ ở đâu. Anh nhẹ nhàng lấy cốc nước kế bên đưa cho cô. Tần Nhi cảm động với lượt hành động này của anh. Nhưng bỗng chốc cô suy nghĩ tại sao anh ấy không tức giận khi biết được mình giấu một chuyện lớn như thế này. Ngược lại là sắc mặt vô cùng an nhàn, bình thản, anh đã biết, cách Trương.